Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô có nói lại với mọi bà con xung quanh đây chuyện cô gặp không? Sau những cái vụ mất trộm gia súc như vậy, không có ai thắc mắc gì sao? Mà không tìm thầy về để trừ khử con quỷ đó đi. Hoặc là mình nói với anh Tuấn về tình hình của vợ của anh. Cũng nhiều người nói với anh Tuấn rồi, nhưng mà nó đâu có tin. Mà còn nói là do bà con ghét vợ chồng nó bịa chuyện ra nè. Rồi từ từ khách trọ cũng không còn, tại vì cứ gặp những cái chuyện kỳ lạ. Cuối cùng thì như bây giờ tụi con thấy đó, thằng Tuấn nó nghĩ là tại phong thủy không hợp, rồi phòng xuống cấp, cho nên nó mới sửa lại, chứ nó không có tin vợ nó quá quỷ đâu. Có một lần dân làng sợ quá mới thợ mời thầy về mà lập bàn cúng trừ tà ở phía trước nhà nó đó. Tại vì biết có nói với nó cũng nó không có giúp được cái gì. Đang lén lút lui cui bài cái bàn pháp á, thì cái thằng Tuấn nó đi về. Thấy như vậy nó tới á, nó hùng hổ hất văng đồ đạc rồi chửi rủa dữ lắm. Bà con đành lắc đầu ngao ngán đi về thôi à. Sau cái lần đó thì ai cũng mặc kệ luôn. Đêm xuống thì những cái nhà lân cận á, nhốt chó mèo gà vịt vô chuồng khóa cẩn thận. Còn người ta thì không có dám đi ra đường vô ban đêm đâu. Cả đám nghe xong toát mồ hôi hột. Có lẽ chuyến đi chơi này phải kết thúc trong nỗi sợ hãi nhớ đợi. Duy, Trân và Phi nhìn nhau như ngầm bàn luận về vấn đề hệ trọng gì đó. Cả ba đều im lặng, cúi gằm mặt xuống, tay nắm lại ra chịu tức giận hay là quyết tâm lắm. Sáng sớm hôm sau, cả nhóm giật mình thức giấc vì tiếng gọi đánh thức của chú xe ôm. Mệt mỏi vì những tình huống quái dị xảy ra, nhưng cũng phải cố tranh thủ dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị những thứ cần thiết theo lời của chú. Hôm nay Duy, Thắng và Đạt sẽ theo cô chú lên chùa để hỏi thăm sư thầy ở nơi đó có cách để mà cứu chữa cho Đạt hay không. Vì theo lời kể của cô chú thì cũng được biết là Đạt đã bị ma ám chứ chẳng phải là bệnh tật gì. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì ngoài cửa cũng vọng vào tiếng gọi của chú và xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa, mà Duy nhớ là cũng cùng chung nhóm chở tụi nó vào ngày hôm qua. Trân và Phi cũng muốn đi theo, nhưng vì không ai giữ nhà, đường xá xa xôi không tiện, cho nên Duy bảo hai đứa ở lại chuẩn bị bữa cơm trưa cho mọi người. Đoạn đường dài gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Lúc còn ngồi trên xe, Duy nghĩ nếu không xảy ra chuyện kỳ dị này thì đây hẳn là một chuyến du lịch thú vị lắm. Bởi nơi đây phong cảnh hữu tình, sông nước đẹp đẽ nên thơ. Chú xe ôm bảo anh dìu Đạt vào bên trong để lễ Phật và thưa chuyện với sư thầy để mà tìm cách cứu chữa cho nó. Ngôi chùa này nhỏ thôi, không lớn như những ngôi chùa trên Sài Gòn, nhưng toát ra một vẻ đẹp quang sơ, không kém phần tôn nghiêm. Bước vào đến gần cánh cửa dẫn vào nơi chánh điện, nơi thờ Đức Phật và là nơi cúng bái của mọi người, thì bất thình lình Đạt cứ đứng khựng lại, lắc đầu ra chiều khó hiểu. Cả thân hình của nó ghì chặt xuống đất, Duy có kéo cỡ nào nó cũng không chịu đi. Vợ chồng chú xe ôm đứng phía trước cách Duy vài bước chân, thấy vậy cũng tiến lại phụ giúp. Nhưng rồi cả hai người đàn ông cũng không thể kéo nó di chuyển thêm được một chút nào nữa. Thân hình của nó như bị đóng đinh chặt xuống dưới đất vậy. Thấy sự việc kỳ lạ, vợ chồng chú bảo Duy cứ ở lại trong chừng Đạt, còn hai người sẽ vào bên trong cúng bái rồi tìm sư thầy ra để nhờ giúp đỡ. Hai người dẫn theo thằng Thắng vào bên trong chánh điện. Thắng thì đã không vấn đề gì nữa, chỉ còn hơi yếu một chút xíu thôi, chứ nó đã tỉnh táo hơn Đạt rất nhiều rồi. Sau một lúc lâu thì cả ba bước ra ngoài, hướng về phía Duy và Đạt. Sau lưng của họ là một vị sư thầy đứng tuổi, vẻ ngoài toát ra khí chất của một vị cao tăng đạo mạo uy nghi. Duy liền chắp tay cúi đầu chào rồi định thưa chuyện thì sư thầy khoát tay ra vẻ đã biết rồi, không cần phải nói nữa. Thầy đưa tay vuốt đầu Đạt vài cái, lẩm bẩm cái gì đó mà không ai nghe được, rồi kê cái chén nước đang cầm từ nãy tới giờ lên miệng Đạt, bảo nó há miệng ra uống cho hết. Uống xong chén nước khoảng chừng 5 phút thì thằng Đạt ôm bụng ra vẻ đau đớn, rồi ối ra một đống bầy nhầy hôi thối đen xị, nhìn như sình bùn vậy, mà lẫn vào trong đó dường như có cả dồi bọ đang bò lúc nhúc. Một lúc sau nó lăn ra bất tỉnh. Duy thấy vậy thì cuống cuồng lên hỏi thăm tình hình. Sư thầy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net